Kiều Kiều Sư Nương, chương 413, truyền kỳ một trận chiến, góc truyện audio.com, coi như danh môn chính phái sở hữu sinh lực tổn thương quá bán. Vân Thanh Sư Thái trong lòng thậm chí cảm thấy tuyệt vọng là lúc. Ở Vân Thanh Sư Thái tuyệt vọng thời điểm của nàng trong óc chỉ có hiện lên một thân ảnh, một cái truyền kỳ bàn tên. Lăng Phong, người ở nơi nào, tất cả mọi người ở chờ đợi. Trên thực tế, ở Vân Thanh Sư Thái mang đội xuất phát thời điểm, nàng cũng đã dùng bồ câu đưa tin Lăng Phong yếu hắn đi vòng vèo âm thầm bảo hộ. Nhưng lạc hiện tại người của hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ nói bồ câu đưa tin ở phi thời điểm, đã muốn bị nhân đánh rớt nấu chín sao? Sở hữu tà phái hỗn đản đều cút cho ta, nếu không giết không tha. Tình Thiên Phích Lịch một thanh âm vang lên, thanh như hồng trung, vang vọng toàn trường, nên đến rốt cục vẫn là ở tối cần hắn thời điểm chạy tới. Này xa xa truyền đến một tiếng, toàn trường khiếp sợ. Nam cung thế gia nữ tướng nhóm còn lại là một mảnh hoan hô. Tướng công, một đạo loang loáng, chạy vội mà đến Lăng Phong bên hông bạo khởi một trận réo rắt rồng ngâm, tất cả mọi người thấy một phen trường kiếm bay ra, ngân quang bạo khởi, hào quang vạn trường. Thiên địa một mảnh sát túc, ngân quang trở nên trắng giống như ánh trăng kiều khiết lạnh thấu lòng người. Quang ảnh thành lớn, dần dần từ bạch chuyển hồng, giống nhau một vòng mặt trời đỏ thăng chức dáng màu đầy trời, kim ba lân lân, đem phía chân trời mây trắng, nhuộm đẫm hoặc hồng hoặc tử, muôn hình vạn trạng. Nam thiên kiếm nơi tay, hồng quang lóa mắt, Lăng Phong cánh tay phải đột nhiên vừa mới, chấn cổ tay dương lên. Chói mắt điện quang, hiệp khiếp người tâm thần, rung động nguyên dã vù vù tiếng vang, thẳng hướng người tới huy tia chớp vọt tới, bị bám lấp lánh vô số ánh sao, giống như cây anh đào phiến phiến, lại như tuyết hoa đầy trời. Một trận sàn sạt tiếng vang, kiếm quang quay quanh trong rừng, nhánh cây bắn ra bốn phía, lá rụng bay tán loạn, quang hoa lòe lòe như điện, kiếm rít ù ù giống như lôi, thanh thế uy mãnh, chuột mục kinh tâm. Nhất thời trong lúc đó, trong rừng một trận đại loạn, mã tê kinh kêu, liên thanh duyên dáng gọi to toàn phi lá rụng quay cuồng bụi đất chung, truyền đến mấy tiếng thê oán tiếng hô. A, máu tươi phi sái, ngân quang vô hạn. Lúc này nghe được vô số kêu thảm, tật thay lòng đổi dạ bí quyết. Nam thiên kiếm móc thu hồi, sáp nhập bên hông kiếm túi. Kiếm quang đột nhiên thất chung quanh nhất thời ngân quang tán đi, mở to mắt đến, chỉ thấy trong rừng tà phái bên này 120 bát điều cẩm y đại hán thi thể thẳng nằm trên mặt đất. Sở hữu tà phái đệ tử nhất thời phấn mặt tái nhợt, thái dương sấm hãn, câu đều đờ đẫn đứng ở tại chỗ, thần sắc u oán, ánh mắt dại ra nhìn Lăng Phong. Danh môn chính phái các đệ tử lúc này cũng dương miệng rộng, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn sợ ngây người. Thế cho nên hiện trường chém giết toàn bộ đình chỉ xuống dưới nghỉ chân quan khán, đều bị vì Nam Thiên Kiếm ngân quang sở rung động. Vừa rồi Nam Thiên Kiếm ra, giống nhau thiên địa một mảnh ngân quang phổ sái, tất cả mọi người bị đâm vào không thể mở to mắt. Thời gian nháy mắt giống như cấm bình thường. Lăng Phong trong rừng người chết thi thể, nhìn nhìn lại bối rối tình hình cùng mọi người thần thái, trong lòng một trận tự hào. Nam Thiên Kiếm ra thánh đạo vô cực, vô địch, hiện trường mọi người đối Lăng Phong kia một kiếm triển lãm xuất lực lượng định nghĩa. Đây là một cường giả thời đại, một cái. Góc truyện audio.com, sùng bái anh hùng thời đại. Lăng Phong chính là thời đại này tối cường âm phù. Hiện trường trừ bỏ con bướm môn đệ tử cùng thiên ma kim tôn ở ngoài, này hắn tà phái đệ tử đều có thể chạy trối chết chạy trở về đi, nếu không ta hôm nay sẽ đại khai sát giới. Thanh như hồng trung, thanh âm lướt qua, rừng trúc rền vang, hơn 10 dặm có thể nghe. Tất cả mọi người dừng lại tiến công cước bộ kinh ngốc hướng Lăng Phong. Võ lâm từ trước tới nay, chưa từng có người dám lớn như vậy khẩu khí đối thiên ma kim tôn cùng Trang Chi Điệp nói chuyện, đồng thời khiêu chiến tà phái hai đại cao thủ, cho dù võ lâm đệ nhất nhân cũng không thể làm được. Xú tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn, thiên ma kim tôn một tiếng hét to nhô lên cao truyền tới, thân như núi nhạc bàn ngang trời xuống, một quyền thẳng oanh Lăng Phong mà đến, phá không quyền kình phát ra kêu to. Tới hảo, Lăng Phong gầm lên giận dữ, phi thân dựng lên. Oanh, sở hữu mọi người cảm nhận được phô thiên cái địa khí kình tựa như hé ra vô biên vô hạn duỗi thân võng. Khí kình trung ương đúng là Lăng Phong phi thân dựng lên viên điểm. Khí kình bạo khí cuồng xa mãnh liệt, phanh, nổ, phạm vi 10 trượng trong vòng đã bị khí kình mãnh liệt đánh sâu vào hạ gậy trúc nhất thời vỡ thành phiến phiến trúc tiết phi vũ. Hư, hiện trường mọi người lâm vào một trận thở dài cùng kinh ngạc. Cầm tặc trước cầm vương. Lăng Phong là như thế này tưởng, thiên ma kim tôn đồng dạng như thế tưởng. Lập tức thiên ma kim tôn bóng người tái khởi, đột nhiên hắn rút ra bên hông nguyễn kiếm, như bay bộc chảy dòng, như lưu tinh cắt qua nguyệt không, thẳng khả mặc thạch liệt vân. Trong tiếng hét vang thế nhưng theo Lăng Phong kia di thiên cái ngày trường ảnh chung, mặc không thẳng thượng. tia chớp bản dâng lên, thẳng tắp bay lên không sai biệt lắm có tứ trượng cao, giữa không trung lại truyền ra thiên ma kim tôn trường kiếm quang ảnh, như hồng, như ngày tận trời. Chỉ thấy thiên ma kim tôn ở giữa không trung một cái xoay người, đột nhiên chết thân nhào xuống, đầu dưới chân trên, trường kiếm phách không duệ khiếu xuống, nhân kiếm hợp nhất như thái sơn áp đỉnh, mãnh hướng dưới thân Lăng Phong làm đỉnh đâm tới. Thế không thể đỡ, lợi hại vô cùng, Lăng Phong trở thành giang hồ tới nay, vẫn lấy cuồng nổi danh, chưa bao giờ gặp gỡ như thế đối thủ thiên ma kim tôn kiếm pháp thiên y vô phùng, nhưng hắn vẫn đang không né, giống như thiên vương nhờ tháp bình thường, toàn thân đạp đất, hắn buông tha cho trong tay nam thiên kiếm, vận khởi quanh thân công lực mạnh mẽ không trường hướng đến kiếm nghênh đi. Cái gì tên là cuồng, đây là cuồng, hơn nữa cực cụ khí phách. Không trường đối lợi kiếm. Thủ thế đối đánh sâu vào, ở thường nhân xem ra này không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch. Nhưng là trải qua như thế đủ loại, ai dám cho rằng Lăng Phong là không biết tự lượng sức mình hạng người. Chỉ có sợ hãi than, vô tận sợ hãi than, kiếm cùng trường tiếp xúc một cái chớp mắt, hào quang trương lên, tất cả mọi người cảm thụ đến từ va chạm một cái chớp mắt bộc phát ra dòng khí tiết ra ngoài. Tựa như hai cái quang đoàn va chạm, hỏa tinh tràng địa cầu bình thường mãnh liệt. Ầm vang một tiếng bạo vang, sơn diêu địa chấn, đàn phong hống minh. Bão táp giận cuốn, chiết thảo phi sao, ngay cả hơn 10 ngoài trượng rừng trúc đều bị chấn đắc trúc hiệp như mưa rơi bình thường ào ào bỏ ra. Ở Lăng Phong sờ đứng thẳng địa phương viên, góc truyện audio.com, 5 trượng trong vòng, nhất thời ao kê tiếp thật lớn hố đến. Thạch toái, mộc chiết hoa thành phấn, bụi đất bay lên. Hai người lực lượng to lớn, thật sự kinh tâm động phách. Chu vi xem quần hùng, bị xa lánh ra dòng khí thổi chúng có không ít người chạm không được chân, kinh hô lui về phía sau. Coi như mọi người kinh ngạc không biết làm sao là lúc phanh. Lại là một tiếng giã, nhưng thấy hố to trong vòng, thiên ma kim tôn bị đánh bay mà ra. Hắn bị chấn đắc thân hình rơi xuống đất đi theo quỳ rời khỏi 5-6 bước sắc mặt trắng bệch lắc lắc muốn ngã. Trong tay trường kiếm lại vẫn là còn tại, chính là mũi kiếm đã muốn bị loan thành một cái ngoắc ngoắc. Đúng lúc này, Lăng Phong phiêu nhiên theo hố to chung nhảy ra toàn thân quần áo như nhau vừa rồi như vậy sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hảo tiểu tử quả nhiên lợi hại, thiên ma kim tôn khi nào chịu quá như thế khuất nhục, phía sau giận dữ phản cười, trường kiếm lại đánh úp lại. Lăng Phong mỗi ngày ma kim tôn bộ mặt rét lạnh, giờ kiếm hướng chính mình chậm rãi định gần, kiếm phong chưa ra trước cảm bình thường bức lạ mặt hàn kính lưu mãnh liệt tới. Lăng Phong rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, không hề cố kỵ huy trường tật hướng thiên ma kim tôn công tới. Như thế cứng đối cứng đấu pháp quả thực thấy những điều chưa hề thấy, rung động hiện trường sở hữu mọi người quên tới nơi này mục đích lẳng lặng nghỉ chân quan khán, xem này trăm năm võ lâm sử thượng khó nhất một trận chiến. Tứ hải quy nhất, Lăng Phong thi triển ra đến, mặc dù không thấy trường phong điên cuồng gào thét nhưng bình thường lớn vô cùng ám kình, như hải dương dòng nước lớn bình thường mãnh liệt tới. Thiên ma kim tôn lập tức cảm thấy không thích hợp nghe tiếng cả kinh trường kiếm ở giữa không trung tìm một cái nửa vòng tròn, lại thi ra nhất chiêu quét ngang ngũ nhạc chiêu thức kiếm phong điên cuồng gào thét đem Lăng Phong gắn vào mạnh mẽ trường kiếm trong vòng. Chỉ nghe phanh, oanh, liên tiếp hai tiếng nổ, thiên ma kim tôn một tiếng kêu rên, lại một lần nữa bị Lăng Phong chấn đắc hướng tà thứ lý cùng lộ 5-6 đi ra khỏi đi. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực trong vòng như bị chui mặc một trận cự đau cơ hồ khiến cho hắn chạm chừng không xong, trên thân lung lay hai hoảng, vẫn đang cắn răng nhịn xuống. Thiên ma kim tôn bị Lăng Phong một trường đẩy lui, dẫn vì kỳ xỉ, nổi giận như sấm, quay người lại hướng Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong lạnh lùng cười, vươn năm ngón tay kỳ trương, đột nhiên chào hạ. Thiên ma kim tôn trong lòng nhất lẫm, không thấy bóng người, chỉ cảm thấy một cỗ khí kình như điện bắn tới chính mình cổ tay. Thiên ma kim tôn lúc này cuồng thái hoàn toàn biến mất ngược lại cả kinh mặt không còn chút máu, hắn như thế nào cũng đánh giá không đến đương kim thế gian lại có như thế cao cường người tưởng trở lại đã muốn là không có khả năng, đang muốn lui ra phía sau, lại bị Lăng Phong điểm trúng huyệt đạo. Phá, Lăng Phong điểm trụ hắn huyệt đạo là lúc đồng thời một cỗ nội kình xông vào thiên ma kim tôn kỳ kinh bát mạch trong vòng, nháy mắt đưa hắn kinh mạch đánh gãy, võ công tận phế. A, thiên ma kim tôn một tiếng xé rách kêu to, hai mắt một phen, cả người ầm ầm rồi ngã xuống. Ở chu vi xem người, mặc dù đủ võ lâm cao thủ, nhưng là chưa bao giờ gặp qua như thế thượng thừa võ công, không khỏi cùng kêu lên kinh hô, ngạc nhiên y kinh. Thiên ma kim tôn bị Lăng Phong phế bỏ võ công, so với giết hắn còn muốn tàn. Góc truyện audio.com, nhẫn, tà phái người trong đều bị kinh ngây dại, rắn mất đầu, mọi người cũng không biết như thế nào cho phải. Lăng Phong uy phong lại bắt đầu phát tác lớn tiếng tuyên bố nói. Trừ bỏ con bướm môn đệ tử, không muốn chết liền cút cho ta. gần ngàn tà phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết làm sao đứng lên. Dựa vào, không đem lão tử nói làm nói là đi. Lăng Phong khí rào rạt nói, cho các ngươi tử, nói xong, Nam Thiên kiếm theo hắn bên hông đi ra. Nháy mắt kiếm quang tăng vọt, sở hữu mọi người kinh ngạc ở, chỉ thấy ba thước trưởng Nam Thiên kiếm biến thành vô số bóng kiếm, phân hướng tà phái đệ tử đánh tới, giống như phô thiên cái địa kiếm vũ bình thường. Cái loại này hoảng sợ muôn dạng trình độ chỉ có hiện trường nhân tài có thể cảm nhận được. A, Nam Thiên kiếm bóng kiếm mang theo vô cùng kiếm khí, đánh về phía tà phái đệ tử, bị đánh trúng nhân, trung yếu hại lúc này tử vong, trung cánh tay còn lại là cụt tay, trung chân tắc gãy chân. Trong khoảng thời gian ngắn, tà phái đệ tử trừ bỏ sợ hãi, sở hữu mọi người xét ở mệnh trốn, không biết làm sao chạy, không hề phương hướng chạy. Chung quanh chạy trốn, hy vọng có thể tìm được một chỗ trốn địa phương, cho dù là sơn động đại thụ để cũng tốt. Chỉ cần lẫn mất khai kia đầy trời bóng kiếm, từng đợt kêu thảm thiết không ít kinh ngốc vô thố ngu ngốc thành Nam Thiên kiếm hạ vong hồn, đương nhiên, bị chết nhiều nhất làm nhiên phải kể tới con bướm môn đệ tử. Toàn bộ rừng trúc thành tê kêu thảm địa ngục trải qua trận này kiếp nạn nhân, hơn 10 năm sau, nhớ lại này một màn, như cũ lòng còn sợ hãi, thật lâu không thể tiêu tan. Lăng Phong cũng bởi vì này chiến thành tựu vĩ đại nhất truyền kỳ. Cách chương.